Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 194, các loại. Chờ, một lần nữa trở lại ký túc xá về sau. Hades trên đỉnh đầu đã chỉ vào vài cái bọc lớn. Hắn dùng ánh mắt u oán nhìn đối diện Yalisa, bất quá lại chỉ đạt được các cô gái nhất trí hư lạnh. Nói thật, đối với tình huống vừa rồi, Yalisa chỉ là cầm bổng cầu côn đập ngươi một trận, mà không phải cầm sai đao chém ngươi. Ta cảm thấy nàng đã quá yêu ngươi. Menzuhe một bên đau lòng sờ sờ Hades bị đánh ra bọc lớn, một bên tức giận nói như vậy. Tế, cư nhiên nói như vậy, ngươi mới vừa sẽ không thì có ý nghĩ như vậy à. Hades nhịn không được sợ run cả người. Ngươi cảm thấy ta sẽ có ý nghĩ như vậy sao? Menzuhe trắng Hades liếc mắt. Ta liền biết, hiền lành tế là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hades cười hì hì nhéo nhéo Menzuhe tay nhỏ bé, 787. Bất quá hắn những lời này lại đưa tới ở một bên Yalisa tiếng hư lạnh. Ý của ngươi là nói ta không đủ thiện lương sao? Nàng khoanh tay nhìn ngồi ở Menzuhe cùng Inori trung gian Hades. Lấy trước kia trương xoáy khí mặt thấy thế nào làm sao để nàng xấu hổ. Thế nhưng bây giờ cảm thấy có chút ghê tởm. Nào có a, Yalisa lại yêu nhã xinh đẹp lại thiện lương. Cái này nhưng là toàn trường công nhận. Hades vội vã điển nghiêm mặt phủ định đến. Được rồi, tuy là hiện tại quan hệ của chúng ta hỏng bét, bất quá chuyện này có thể sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta tới trước nói một chút khu vực này bị phong tỏa vấn đề a. Yalisa nhìn Hades thở dài sau đó bắt đầu nói đến chính sự. Làm vì học sinh của trường học này hội trường, đối với tình huống hiện tại, nàng so với bất luận kẻ nào đều cấp bách, cho nên mới có thể áp dưới trong lòng ghen tuông, bắt đầu lý trí đàm luận chính sự, có nên nói hay không đến phong tỏa vấn đề lúc, biểu tình của tất cả mọi người đều chính xác bắt đi. Ở trước đó, Hades, ngươi nên nói một chút đi qua 7000 dặm, ngươi tại sao phải mất tích chuyện a? Đang nói đến chính sự về sau, đồng rốt cuộc nghĩ tới phía trước muốn hỏi ra lời vấn đề. Đi qua 7000 dặm a? Hades suy nghĩ một chút. Sợ nhiều người nhiều miệng, vẫn là không có nói ra chân tướng. Con không tới một chuyến nói đi là đi lữ hành mà thôi. Hades giang tay ra, phi thường vô tội nói rằng. Thế nhưng đáp án này hiển nhiên không thể để cho Đông cùng Ayase hai người thỏa mãn. Thua thiệt ngươi hay là chúng ta Funeral Palo thủ lĩnh? Cư nhiên như thế không chịu trách nhiệm sao? Đông bất mãn oán trách một câu sau đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha Hades. Sự tình đã phát sinh, huống chi, tạo thành hiện tại loại cục diện này, cũng không phải Hades sai lầm. Funeral Palo, Menzuhe là những thiếu nữ này bên trong, biết được ít nhất một người, vẫn luôn là đơn thuần học sinh nàng, nghe được Hades cư nhiên cùng phần tử kinh khủng liên hệ quan hệ. Nhịn không được trong lòng cả kinh, ngươi còn không biết sao? Ngươi thanh mai trúc mã nhưng là Funeral Palo thủ lĩnh đâu? Đông quay đầu hướng Menzuhe giải thích một chút về sau. Tiếp tục xem Hades nói ra, hiện tại Funeral Palo người đều bị tách ra, mà chúng ta cũng bị khóa ở khu phong tỏa khu vực. Đối mặt tình huống như vậy, làm vì thủ lãnh ngươi, hẳn là cầm chủ ý đi ra rồi hả? Muốn ta quyết định a? Hades nhíu mày một cái, nhàn nhàn nói, trước các loại, chờ, vài ngày nhìn tình huống a. Nếu như hiện tại liền thông báo toàn trường nhân, nói có thể rút ra bọn họ hư không các loại, có thể những tên kia còn chưa nhất định cảm kích, thậm chí sẽ cự tuyệt để Hades rút ra hư không tới. Nếu là những tên kia không tình nguyện nói, cùng Hades chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi làm sao bây giờ? Chỉ có đem bọn họ bước đến tuyệt lộ sau đó, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện cầu Hades rút ra bọn họ hư không, để bọn họ nắm giữ lực lượng. Hades không thích cầu người, cho nên chỉ có chờ người khác tới cầu hắn. Nếu như hắn nhớ không lầm, GSQ bên kia lập tức sẽ tìm một ít lưu dân tới tiến công nơi đây, cho học sinh nhóm mang đến cảm giác nguy cơ. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể khát cầu bảo vệ mình lực lượng. Mà hư không, liền là một loại cực kỳ phương tiện lực lượng. Chờ vài ngày a, Yalisa làm hội trưởng hội học sinh. Đối với toàn trường học sinh hay là cực kỳ phụ trách. Nàng nghe xong Hades lời nói sau đó, cũng hiểu được đây là tốt nhất quyết định. Dù sao bọn họ cũng chỉ là một ít mười mấy tuổi học sinh. Đối mặt loại này đột nhiên tai nạn, vẫn đang chờ mong chinh phục hoặc là quân đội tới cứu mình. Cái này là hết thảy người bình thường ý tưởng. Đông cùng Ayase tuy là cảm thấy có điểm không thích hợp, cũng tương đối nghi hoặc Hades tại sao phải có quyết định như vậy. Ở ý nghĩ của các nàng bên trong, chắc là trước triệu tập tàn mát ở bên ngoài Funeral Palo đồng bạn, sau đó dựa vào mọi người lực lượng cùng nhau lao ra phong tỏa vòng. Dù sao làm quân cách mạnh cùng quy chiến đấu đến nay, các nàng không có chút nào tin tưởng quy phương diện người. Cho nên chờ cứu viện gì gì đó, các nàng chưa từng có nghĩ tới. Bất quá nếu là làm vì thủ lãnh Hades quyết định, các nàng cũng chỉ có thể yên lặng vâng theo. Huống chi, Hades vẫn là nam nhân của các nàng đâu. Được rồi, chúng ta đây trước hết ở chỗ này chờ đợi cứu viện a. Đến khi chúng nữ nhất trí đồng ý Hades ý kiến sau đó, các nàng lại bắt đầu thương lượng những thứ khác. Nói thí dụ như, chỗ ở vấn đề, liên quan tới nơi ở a. Hades làm bộ nghĩ sâu xa một cái, sau đó chậm rãi nói ra, dù sao học sinh nơi này nhiều lắm, ký túc xá vị trí cũng quá ít, ta cảm thấy người quen hẳn là chen một chút, tỉ như chúng ta 6 cái. Đương nhiên, lời nói này lại thu hoạch một đống bạch nhãn. Thế nhưng ở hiện tại loại hình thức này dưới, các thiếu nữ tuy là tâm lý không thế nào tình nguyện, vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Vì vậy trong mấy ngày kế tiếp, Hades ở dùng hết tất cả phương pháp về sau, rốt cuộc làm cho các nàng xấu hổ, thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Phương pháp này phi thường có trợ giúp các cô gái cảm tình bồi dưỡng. Dù sao, cùng nhau khiêng quá thương, cùng nhau cùng quá cửa sổ, cùng nhau nhóm quá kỹ nữ. Một, không ở nơi này ba loại thời điểm mọi người lẫn nhau kết giao, cảm tình sẽ sâu nhất. Mà hiện tại những thiếu nữ này nhóm, nói như thế nào cũng coi là cùng nhau vượt qua thương, chiến hữu a. Ân, từ các loại trên ý nghĩa mà nói, các nàng đều cùng một chỗ vác Hades thương. Tuy là trong trường học những học sinh khác nhóm đều là một mảnh khuôn mặt u sầu thảm đạm, bất quá Hades bọn họ hàng ngày ngược lại là rất khoái nhạc. Xào xào nháo nháo bất diệt nhạc hồ. Thời gian cứ như vậy lặng lặng chảy xuôi đi qua. Đến khi Yalisa có một ngày mang theo khuôn mặt u sầu tìm đến Hades quyết định thời điểm, đã cách phong tỏa đi qua 2 tuần lễ. Ý của ngươi là nói, trong trường học các tâm tình có cái gì rất không đúng sao? Hades sắc mặt lạnh nhạt nhìn Yalisa, dường như không chút nào vì tin tức này kinh ngạc một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?